Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, quá khứ đã trôi đi. Lô Răng đi vào phòng tiếp khách lúc, lập tức bị vậy bức che một nửa mặt tường màn ánh sáng hấp dẫn. Chỉ thấy màn ánh sáng biên giới tỏa ra sáng tối chập chờn tử quang, như cùng ở tại trên tường đánh xuyên qua một cái liên tiếp không đồng vị diện thông đạo. Bên kia cảnh tượng vô cùng âm u, giống là ở vào sâu trong lòng đất khổng lồ chỗ trống bên trong. Như mạc nhện chảy xuôi chi tiết sông Hồng chiếu sáng nham bích cùng đỉnh trời. Cổ đại di tích hình dáng lờ mờ có thể thấy được. Từ chân thực thị giác hiệu quả tới xem, này hẳn không phải là đối phương hư cấu đi ra cảnh tượng, mà là vượt qua hàng trăm, hàng ngàn dặm thời gian thực trực tiếp, một con khổng lồ bướu thịt quái vật đối diện hắn, trên người xúc tu dồn dập mở ra, thanh âm xa lạ trực tiếp ở trong đầu của hắn vang lên. Xin lỗi, để ngươi đợi lâu, tôn kính Greycastle quốc vương, Lô Răng, Wimbledon bệ hạ, ta là Pasla. Tazira, một trong số những người còn sống sót, chắc hẳn người đã từ Phylis nơi đó biết được quá tin tức của chúng ta. Nguyên lai trực tiếp liên lạc là có chuyện như vậy. Lô Răng ở màn ánh sáng đối diện ngồi xuống, cùng hắn cùng dự họp còn có Dạ Oanh, Agatha, Wendy cùng Thư Quyền, các người trước đàm luận một trận cũng tốt, như vậy ta cũng không dùng tự giới thiệu một phen. Ngươi xem ra một chút cũng không kinh sợ dáng dấp của ta, Pasa có vẻ hơi bất ngờ. Ta nguyên tưởng rằng phải bỏ ra thời gian rất lâu, ngươi mới biết tiếp thu chúng ta liền là nữ phù thủy lời giải thích. Bởi vì phụ thể cùng tay chân giả các loại khái niệm, ta thật sự gặp quá nhiều. Lô Răng tâm lý thầm nghĩ, chẳng qua ngoài miệng tiếp tục bình thản nói. Hồng Nguyệt sắp đến. Thời gian đối với chúng ta hai bên mà nói đều là còn thừa không nhiều đồ vật. Cùng nó lẫn nhau giấu giếm cùng nghi kỵ, không bằng ngay từ đầu liền thẳng thắn chờ đợi. Các người đã từng thân là đại lục người chấp trưởng, lẽ ra có thể rõ ràng đạo lý này. Vasa sực sốt chốc lát, sau đó khẽ cười thành tiếng. Phylis nói không sai, người quả thật là cái hiếm thấy kẻ bất phàm. Ta chỉ là đứng ở tiền nhân trên bả vai. Lô Răng buông tay đạo, nói chính sự đi, chúng ta đều có cộng đồng mục đích, vậy thì là đối kháng ma quỷ. Các ngươi phái ra Phylis mục đích, ngoại trừ tìm kiếm thiên tuyển giả ở ngoài, cũng có cùng thế tục vương quốc câu thông yêu cầu. Điểm này ta không đoán sai chứ? Hoàn toàn chính xác, Vasa hào phóng thừa nhận nói. Ngay từ đầu chúng ta chỉ muốn trong bóng tối rót vào, chậm rãi mời chào hoặc khống chế hơn một chút người phàm tới siêu tầm thiên tuyển giả. Thần Hy Vương quốc Tiền Đen liền là một người trong đó. Nhưng giáo hội thất bại lại làm cho chúng ta nhìn thấy một loại khác hy vọng. Vậy thì là quang minh chính đại chạm đến trước đài, đem hết thảy nữ phù thủy tập trung vào một chỗ. Cho nên các ngươi vừa ý Greycastle thu thập được tình báo biểu hiện, Hạp Loan Trầm Thụy Đảo có được hiện nay khổng lồ nhất nữ phù thủy tổ chức. Lãnh tụ là Greycastle quốc vương muội muội, mà Greycastle lại là tự tay đánh tan giáo hội đại quốc. Bởi vậy làm tìm kiếm thiên tuyển giả chạm thứ nhất là vô cùng thích hợp lựa chọn. Nhưng ta không nghĩ tới, Phylis hội nhanh như vậy cùng các ngươi câu kết. Hơn nữa mang đến một cái làm người chấn kinh vạn phần tin tức. Thành thật mà nói, chúng ta nguyên tưởng rằng ít nhất phải đi tìm thời gian 2-3 năm mới có thể thực hiện bước đi này. Rất tốt, xem ra chúng ta lại tiết kiệm thời gian 2-3 năm, chỉ là này một thành quả, liền đủ để khiến lần này hội đàm tái nhập sử sách. Lô Răng mỉm cười nói, dường như là này dạng không sai. Vasa cũng nở nụ cười. Tiền đề là chúng ta có thể đánh bại ma quỷ, tiếp tục ở tự quang cảnh sinh tồn sinh sôi xuống. Đương nhiên có thể, chỉ cần người bình thường cùng nữ phù thủy thả xuống ngăn cách, dắt tay cộng tiến vào. ma quỷ cũng không phải không cách nào chiến thắng kẻ địch. Laurent dừng một chút, ta cũng có thể giúp các ngươi tìm kiếm thiên tuyển giả. Dù sao nhiều một hạng đối kháng ma quỷ mạnh mẽ vũ khí luôn chuyện tốt. Chẳng qua hợp tác nhất định phải xây dựng ở lẫn nhau hiểu rõ cơ sở trên. Ngươi cảm thấy đây, đồng ý, ba sa trên người xúc tu cùng nhau dao động. Nếu như ngươi muốn biết cái gì, xin cứ hỏi, bệ hạ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lần lượt cùng Agatha, Wendy cùng thư quyển liếc nhau một cái, mới chậm rãi mở miệng nói. Từ Phyllis nơi đó biết được vậy đoạn bị vùi lấp lịch sử sau. Ta to lớn nhất không rõ chính là các ngươi tới cùng ở trong di tích phát hiện cái gì mới có thể Tazira không tiếc đoạn tuyệt với Trụy Tinh Thành, thậm chí dẫn đến liên hiệp hội phân vỡ tan rã. Cái này cũng là Laurent quyết định chủ động liên hệ di dân mấu chốt nhất một trong những nguyên nhân. Như là linh hồn di chuyển như vậy, kỹ thuật hoàn toàn là hiện hữu khoa học kỹ thuật, không cách nào giải quyết sự tình. Để nữ phù thủy nhóm tin tưởng có khả năng thay thế thần phạt quân kế hoạch triệt để phá hủy ma quỷ thiên khiển nghi khí, tất nhiên cũng có không tầm thường nơi. Hắn sẽ không mù quáng mà cho là mình đều biết khoa học kỹ thuật cây đã hoàn mỹ vô khuyết. Lấy sở trường bù sở đoàn là mỗi một người hiện đại đều biết rõ đạo lý. Sự thực, hắn vẫn muốn đem ma lực loại này nhìn như không gì không làm được lực lượng nhét vào đến khoa học kỹ thuật bên trong tới. Khi thấy đối phương mượn di tích bên trong cổ đại tạo vật, đem thời gian thực hình ảnh chính xác đầu đưa đến tây cảnh bên trong pháo đài lúc, hắn liền xác định lần này hội đàm tuyệt đối là tất yếu. Không nghi ngờ chút nào, năng lực đó đã vượt qua nữ phù thủy cực hạn. Pasa, người xác định muốn nói cho hắn biết những này sao? Đó là thần linh bí mật. Chúng ta trả giá bao lớn hy sinh mới. Trong phút chốc, số thanh âm tràn vào trong đầu của hắn. Có lo lắng, cũng có bất mãn. Lúc này hắn mới ý thức tới. Tazira bên kia đồng dạng có thật nhiều người ở trước mắt nhìn trận này hội đàm. Chính bởi vì chúng ta trả giá hy sinh, mới không thể để cho những này hy sinh lãng phí vô ích. Pasa đánh gãy mọi người nghị luận, nếu không cách nào chống đối ma quỷ cuồng chiều, chúng ta chẳng lẽ còn muốn đem bí mật này mang vào trong phần mộ? Liền như cùng chúng ta phát hiện những này bia mộ giống nhau sao? Nàng cao giọng hỏi lại để hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đại khái là nói đến chỗ yếu hại, không có người lại đứng ra phản đối cái nhìn của nàng. Điểm ấy khiến Laurent hơi có chút lưu ý. Xem ra Phyllis đối với kẻ còn sống sót nhóm miêu tả cũng không nói thế nào nói dối. Các nàng quả thật ở một mức độ nào đó đánh tan giai cấp cùng địa vị ảnh hưởng. Bằng không không nên ở loại chuyện lớn này trên lâm thời nổi tranh chấp. Chẳng qua tổng tới xem, Pasa ở giữa các nàng như cũ có uy vọng cực cao. Xin lỗi, tin tức này quả thật cực kỳ trọng yếu. Pasa hướng về phòng tiếp khách buông rơi xúc tu, dường như là ở biểu đạt áy náy. Nhưng chuyện đến nước này, nó đã không thể lại trở thành bí mật, chí ít không nên ở giữa chúng ta hình thành bí mật. Trầm mặc một lát sau, nàng mới nói tiếp, chuẩn xác mà nói. Không phải chúng ta phát hiện di tích, mà là di tích tìm tới chúng ta. Laurent hơi nhướng mày, nó tìm tới Tazira, không phải Tazira, mà là càng sớm hơn thời đại chúng ta. Khoảng chừng ở lần thứ nhất thần ý cuộc chiến bắt đầu không lâu sau. Pasa trong miệng chúng ta, là chỉ toàn nhân loại, sao? Chẳng biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay lên. Vậy đã là hơn 800 năm sự tình. Không sai, đáng tiếc ngay lúc đó chúng ta cũng không có thể hiểu được ý của nó. Pasa than thở, tìm tới chúng ta là một cái văn minh, một cái đã biến mất trong lòng đất văn minh. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,